Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 354 vạn mét trời cao. Hiện giờ Alabasta tiến phong tỏa trải qua Zephyr, Vivi cùng Sengoku thiết kế, có thể nói là càng ngày càng nghiêm mật. Đương nhiên, cái này công lao chủ yếu ở Sengoku trên người. Vivi chính là yêm suy nghĩ loại hình, tương đối sẽ nói, lại nói tiếp đạo lý rõ ràng, khoa tay múa chân, nàng có thể nói hai cái giờ. Cụ thể như thế nào phong tỏa, nàng căn bản không biết. Zephyr dạy học nhiều năm, cũng là lý luận nhiều không thực tế. Ba người bên trong, lão nguyên soái đối hải tặc, đối bài binh bố trận là nhất hiểu biết, hiện giờ binh lực hữu hạn. Như thế nào làm hữu hạn binh lực phát huy ra lớn nhất hiệu quả? Sengoku cho bọn hắn đề ra không ít hợp lý hóa kiến nghị. Ở địa phương nào buông ra một lỗ hổng? Ở địa phương nào thu võng? Ở địa phương nào bố trí trọng binh chặn đường? Lão nguyên soái đều phân phối đến cực kỳ xảo diệu, Vivi xem lão nguyên soái ánh mắt đều không thích. Hợp, người như vậy hiểu biết hải tặc, sẽ không ngày nào đó tâm một hoành. Đi đường hải tặc vương đi. Zephyr cùng Vinsmoke gia tộc ở tuyến đầu chặn lại từ tứ hải đi vào Rivers Mountain hải tặc. Kinh nghiệm phong phú Sengoku nguyên soái mang theo nhị cơ tổ hợp ở đệ nhị tiến chảo cá lọt lưới. Hải quân Alabasta phân bộ tác phụ trách kết thúc công tác, cho dù vĩ đại đường hàng hải cùng tứ hải chi gian tin tức cũng không thông thuận. Một ít tin tức cũng truyền lại qua đi, hải quân tiền nhiệm nguyên soái, hải quân tiền nhiệm đại tướng, hải quân đương nhiệm đại tướng đều ở bên này. Thiết hạ thiên la địa võng, tới một cái chảo một cái. Tứ hải trong phạm vi cấp thấp hải tặc bị này đó đỉnh cấp đại hào đổ môn trực tiếp hà hốc mồm. Này căn bản vô pháp chơi a, có đầu thiết chính là ngạnh hướng trong hướng. Kết cục như thế nào? Không cần nhiều lời, có gan lớn trực tiếp từ vô phong mang đi qua. Này trong đó hơn phân nửa đều biến thành hải vương loại sau giờ ngọ điểm tâm ngọt. Chỉ có số rất ít vận khí bạo lều tiến vào vĩ đại đường hàng hải. Còn thừa những cái đó tắc dẹp đường hồi phủ. Chúng ta lại ở tứ hải luyện 2 năm lại đi vĩ đại đường hàng hải đi, Vivi xử lý tốt quốc nội sự. Mang lên ồn ào muốn mạo hiểm Yamato. Lén lút cưỡi cá voi lơ bun rời đi Alabasta, cá voi lơ bun trồi lên mặt nước. Như là một tòa di động đảo nhỏ, hai người thảnh thơi mà ở trên biển lữ hành, bị Vivi kéo. Yamato cũng biến thành đêm hành sinh vật. Hai người buổi tối đánh nhau. Ban ngày tắc từ Vivi cấp Yamato giảng thuật trên biển các loại hiểu biết, Odin bút ký nhắc tới quá. Một cái gọi là Minh Khơ tộc chủng tộc, tựa hồ sinh hoạt ở Zo. Cái này Zo ở địa phương nào? Người đi qua sao? Yamato tò mò mà dò hỏi, Zo. Vivi gãi gãi đầu, đó là ở Junsa phía sau lưng thượng đi. Junsa khắp nơi đi bộ. Ai biết ở địa phương nào a? Không biết. Bất quá ta trước đó vài ngày tại tâm tạng hải tặc đoàn gặp được một con có thể nói gấu trắng. Tên kia hẳn là chính là đến từ Zo. Lần sau gặp được, ta giúp ngươi hỏi một chút. Yamato có chút thất vọng. Nàng đối với cái này Zo quốc vẫn là rất tò mò. Odin ở hàng hải nhật ký, đối với Zo quốc là ghi lại kỹ càng. Khi còn nhỏ nàng vẫn luôn khát khao chính mình gặp được những cái đó Minh Khơ tộc cảnh tượng. Hiện tại Vivi không biết, nàng cũng không có biện pháp, kia Láp Têu ở địa phương nào. Nàng lại tung ra một vấn đề, Vivi biểu tình cổ quái mà nhìn nàng. Cái này Kozuki Odin rốt cuộc ở nhật ký nhớ thứ gì? Liền không có điểm bình thường địa phương sao? Nàng nào biết Láp Têu ở đâu a? Nếu là biết, nàng không phải chính mình đi qua sao? Cái này cũng không biết. Ách! Mấy ngày hôm trước người gặp qua cái kia lão bác sĩ Crocus biết. Ta hỏi qua hắn, nhưng hắn không nói cho ta Láp Têu sự. Yamato nhìn nàng, còn vỗ vỗ nàng bả vai. Tiểu con rơi, người hàng hải tri thức cũng không được a. Hỏi một cái không biết, người nói này đó địa phương. Trên thế giới này liền không vài người biết. Kia vì cái gì Odin đi qua này đó địa phương? Đó là bởi vì Vivi có điểm từ nghèo. Vì cái gì đâu? Nàng thực mau liền nghĩ tới đáp án. Bởi vì Odin là cái mù đường. Hắn nếu là không có đồng bọn nói, chính hắn đều không thể rời đi Wano quốc. Người nói một chút, gia hỏa này phương hướng cảm có bao nhiêu kém a? Nga ha ha ha ha, Vivi một bên cười, một bên chụp chính mình đùi, cười đến nước mắt đều ra tới. Một bên Yamato, vịt Karu, cùng với một đống lớn cương thi đều biểu tình cổ quái mà nhìn nàng, Karu đối với chính mình. Vật trang sức chủ nhân khuyết thiếu bức số thực vô ngữ. Từ ba lô tìm kiếm, thực mau liền đưa cho nàng một túi bánh quy, ở tham gia xong trên đỉnh chi chiến sau. Vịt không biết điểm ra cái gì thiên phú. Nó hấp thu Big Mom hải tặc đoàn những người đó chủ nghệ kỹ năng. Hiện tại thỏa thỏa là cái đầu bếp. Này túi xương cốt hình dạng bánh quy bơ bánh quy chính là kết hợp cracker rất nhiều chủ nghệ sau. Tác phẩm Yamato thực thích loại này đáng yêu phong cách xương cốt hình dạng bánh quy. Vivi cũng lấy đảm đương đồ ăn vặt ăn. Hai người một trận tranh đoạt. Mù đường vấn đề liền sơ lược các nàng đi đi rừng rừng. Lang thang không có mục tiêu. Căn bản không nóng nảy. Yamato cũng ngẫu nhiên lên bờ. Đối với phụ cận trên đảo nhỏ chợ cùng người đi đường. Gia hỏa này tràn ngập tò mò. Rất nhiều thời điểm, Vivi đều có thể ở trên người nàng thấy được Shirahoshi đại bảo bảo bóng dáng. Các nàng đều là từ nhỏ bị trói buộc ở một cái khu vực nội. Căn bản không tiếp xúc quá ngoại giới người đáng thương, các nàng thỉnh thoảng dừng lại. Vivi dùng bói toán, phóng vịt, phóng rớt, cùng với chính mình bay lên đi tìm tòi chờ thủ đoạn. Tìm kiếm Skypiea, Skypiea thượng vân có đảo vân cùng hải vân chi phân. Đảo vân có thể cư trú, mà hải vân tác dụng cùng biển rộng giống nhau. Ác ma trái cây năng lực giả dẫm lên đi liền trầm đế, toàn bộ hướng lên trên hướng khẳng định không? Được, Vivi yêu cầu tìm được đảo vân cùng hải vân chi gian khe hở. Mới có thể thuận lợi bước lên Skypiea, tìm tòi 3 ngày. Bói toán kết quả thực thuận lợi. Vivi làm cá voi lơ bun ở phụ cận hải vực chính mình chơi. Nàng làm Yamato cưỡi ở vịt trên người. Chính mình dẫm lên lôi vân rớt. Lợi dụng ban đêm che lấp, hướng không trung bay đi, Yamato cưỡi vịt Karu trời cao. Phi đến càng cao, nàng liền càng hưng phấn, cuối cùng càng là đôi tay đặt ở bên miệng, thực tính trẻ con mà, ngao ô. Hai tiếng, Vivi ngồi ở rớt trên người, cảm thấy có điểm buồn cười. Ở Yamato liên thanh thúc giục hạ, nàng cũng đi theo quỷ kêu hai hạ, các nàng xuyên qua tầng mây chi gian khe hở. Một đường hướng về phía trước phi, Yamato nhìn cái gì đều mới mẻ, tiểu con rơi. Vì cái gì ta nhìn lơ bun giống như thu nhỏ. Gần đại xa tiểu con rơi. Vì cái gì ta cảm thấy chỗ cao hô hấp có điểm khó khăn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ách, bởi vì là chỗ cao dưỡng khí tương đối thiếu đi. Người đừng hỏi ta cái gì là dưỡng khí. Chỉ cần biết rằng là một loại khí thể là được, nga nga. Là như thế này à, tiểu con rơi, chúng ta bay rất cao, đại khái 5-6 cây số đi. Yamato như là 10 vạn cái vì cái gì bám vào người giống nhau. Một hồi một vấn đề, Vivi moi hết cõi lòng mà trả lời, có thể đáp ra tới, có cảm thấy trả lời phiền toái. Liền loạn biên một hồi, không khí loãng vấn đề đối với các nàng ảnh hưởng cực tiểu. Chỉ là hít sâu hai hạ. Liền có thể nhẹ nhàng điều chỉnh lại đây, thời gian không dài. Các nàng liền xuyên qua khe hở, đi tới vạn mét trời cao, tầm mắt nội trắng xóa một mảnh. Đỉnh đầu là vân, dưới chân cũng là vân. Hết chương.